Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2024. Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái cách mà mình quan sát, mình ghi nhận, mình có chánh niệm trong khi mình ngồi. Thì qua những cái bài giảng trước đó, thì khi mà mình hành thiền, minh sát, mình có chánh niệm, mình quan sát, mình ghi nhận cái đối tượng nào mà nó nổi bật nhất, nó rõ nhất ngay cái lúc đó. Và khi mà chúng ta ngồi thì cái đề mục chánh của mình hay là đề mục nhà nó là phòng xẹp. Thì Ngài khuyên đó là khi mà chúng ta ngồi xuống đó thì mình thở một cách rất là bình thường. Khi mà cái tư thế mình ngồi thẳng thốn và mình thở bình thường thì mình sẽ cảm nhận được cái phồng và cái xẹp. Mình không có nên làm cho hơi thở mau hoặc là hơi thở chậm. Mình thở như thế nào thì mình cứ thở một cách bình thường như vậy. Và Ngài cho một cái ví dụ là khi mà chúng ta có những cái người khách tới nhà mình thì thông thường đó là mình sẽ ra cửa, mình đứng đó mình chờ khách đến. Và khi khách đến thì mình nhìn thẳng vô mặt của người khách. Mình nhìn thẳng vô họ, mình chào họ. Thì cũng giống như vậy, cái phòng và xẹp ở đây của chúng ta đó nó giống như là những cái người khách. Thì khi mà mình quan sát thì cái tâm của mình đó phải đặt ở chỗ cái vùng bụng. Mình ngồi ở đó, cái tâm mình nó ở đó, nó chờ. Và khi mà cái vị khách phòng hay là cái vị khách xẹp mà vừa đến, chúng ta vừa cảm nhận cái phòng thì đó là mình phải hay biết liền lập tức. Và khi mà mình vừa cảm nhận được cái phòng mình hay biết thì mình niệm thầm ở trong tâm là phòng phòng. Và khi mà mình vừa cảm nhận cái cảm giác mà nó bắt đầu xẹp thì chúng ta niệm thầm liền tức thì là xẹp, xẹp. Và niệm thầm ở đây có nghĩa là mình nói cái chữ đó ở trong cái tâm của mình. Mình nói thầm trong tâm là phòng phòng. Rồi khi mình cảm nhận ở vùng bụng nó xẹp xuống thì mình niệm thầm trong tâm là xẹp xẹp. Nếu như chúng ta chỉ đơn giản là nhìn nó, chỉ có đơn giản coi cái phòng xẹp mà không có niệm thầm đó thì chỉ một lúc ngắn sau đó thì mình sẽ không có thấy được cái đề mục rõ nữa và mình bắt đầu lẫn lộn. Rồi cái cơn hơi giã dười đó, buồn ngủ đó, nó cũng sẽ sanh lên. Như vậy đó, khi mà chúng ta quan sát hay là chúng ta có chánh niệm đó thì đó, thiền sinh hãy nên niệm thầm. Khi mà mình niệm thầm như vậy đó thì cái đối tượng của mình nó sẽ rõ, mình không có lẫn lộn những cái đối tượng. Khi mà hơi thở bắt đầu hít vô thì ở vùng bụng nó cũng bắt đầu nó căng lên. Rồi khi mà cái hơi thở mà ngừng thì cái phồng lên đó, nó cũng ngừng. Rồi khi mà cái hơi thở đi ra thì cái xẹp nó cũng bắt đầu. Rồi khi mà nó ngừng, cái hơi thở ra rồi nó ngừng thì cái xẹp đó, nó cũng sẽ ngừng. Như vậy đó, lúc nào chúng ta cũng chú ý kỹ vào sự cảm nhận ở vùng bụng. Và muốn cho cái tâm đó nó nằm ở trên cái phòng và cái xẹp như vậy đó thì cái tâm đó nó phải có một cái năng lượng, nó phải có một cái energy. Và cái năng lượng này đó gọi là cái sự tinh tấn hay là tinh cần. và tiếng Phạn đó là Atapa. Như vậy đó thì chúng ta đó phải đầu tiên đó là phải hướng cái tâm đến cái vùng bụng, rồi sau đó đó mình đẩy cái tâm để quan sát, và mình phải chú ý, mình phải tập trung vô cái đối tượng. Khi mà mình làm như vậy đó thì cái tâm đó nó sẽ có cái năng lượng và nó sẽ đi thẳng tới đối tượng. Đối với những người thiền sinh mới đó thì cái sự hướng tâm và đẩy cái tâm đến cái đối tượng rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta không có cái năng lượng đó đó thì đó cái tâm đó nó sẽ không có hướng đến đối tượng, nó sẽ không có chú ý đến phòng và xẹp. Như vậy đó, để cho cái tâm đó nó nằm ở trên cái phòng và xẹp đó thì cần có cái sự cần có cái năng lượng của cái tâm, cần có một cái sự tinh tấn, cần có cái sự cố gắng. Và cái cố gắng ở đây có nghĩa là cái tâm nó hướng đến cái đối tượng, nó hướng đến cái đối tượng, rồi nó chú ý vào cái đối tượng, nó tập trung vào cái đối tượng. Khi mà cái tâm đó nó hướng đến cái đối tượng, nó tập trung lên cái đối tượng, thì cái tâm đó nó có nhiều năng lượng. Và một cái tâm mà có năng lượng như vậy thì nó không có giả dụi, nó cũng không có hôn trầm, và nó có một cái sự thích thú quan sát, tại vì cái tâm lúc đó nó có đầy đủ cái năng lượng. Và khi mà cái tâm đó nó hướng đến cái đối tượng như vậy đó, nó hướng đến đối tượng, nó đến cái đối tượng, nó chú ý vào đối tượng, thì ngay cái lúc đó đó không có những cái suy nghĩ mà liên quan đến cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng. Cái tâm lúc này đó không có nghĩ đến làm những cái việc bất thiện, hay là cái tâm nó cũng không có những cái tâm bất thiện như là sân hận hay là làm hại người khác. Những tâm bất thiện không có cái chỗ để mà xen vào được. Tại vì cái lúc này đó, cái tâm nó có năng lượng, nó đang chú ý, nó đang quan sát cái đối tượng. Và khi mà nó đang có năng lượng, nó chú ý như vậy đó, có nghĩa là cái tâm nó đang có cái sự tinh tấn, nó đang có cái sự tinh cần. Và cái sự tinh tấn đó, tiếng Phạn được gọi là viriya, là cái sự tinh tấn. Và khi mà cái tâm đó nó hướng đến cái đối tượng như vậy thì đó nó sẽ ở trên cái đối tượng, nó sẽ không có rời cái đối tượng. Và khi mà cái người thiền sinh có được cái sự tinh tấn, có cái cố gắng để mà hướng cái tâm của mình và đẩy cái tâm của mình trên cái đối tượng như vậy đó, thì người đó sẽ quan sát cái đối tượng rất là kỹ. Từng cái phòng, từng cái xẹp, người đó quan sát được. Và ví dụ như mỗi một cái sự ghi nhận, mỗi một lần ghi nhận là 1 giây. Thì trong 1 phút đó, người đó ghi nhận được 60 lần. Có nghĩa là 1 phút thì cái tâm đó nó được trong sạch 60 lần. Còn nếu như cái người đó không có ghi nhận được mỗi giây thì cứ cho là 2 giây thì người đó ghi nhận 1 lần. Thì trong vòng 1 phút người đó có cái sự chánh niệm được 30 lần. Và mỗi một lần mà cái người thiền sinh biết quan sát cái đề mục như vậy thì ngay cái lúc đó họ đang phát triển những cái thiện tâm. Và cái câu tiếng Phạn của cái nghĩa này đó là Akusalan Pajahati Kusalan Bhaveti. Cái câu mà Ngài cho chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần. Và nó có nghĩa là những cái tâm ô nhiễm không có cái cơ hội sanh lên. Mỗi một khi cái tâm của mình nó nằm ở trên cái đề mục, nó quan sát, nó thấy cái đối tượng một cách rõ ràng, thì ngay cái lúc đó đó không có những cái tâm bất thiện sanh lên. Và một cái câu tiếng Phạn nữa mà hồi nãy Ngài cho chúng ta đọc đó. Có nghĩa là khi mà cái tâm của mình mà nó quan sát cái đề mục một cách rõ ràng như vậy đó, thì đó cái tâm đó nó sẽ không có bị chỉ trích được. Có nghĩa là người khác không có thể nào chê bai được một cái tâm như vậy. Tại vì một cái tâm mà được trong sạch thì cái tâm đó đó không có thể nào bị chỉ trích được hết. Và ở đây khi mà chúng ta quan sát hay là chúng ta để ý coi được cái đề mục một cách kỹ thì cái tâm nó nằm trên đề mục. Lúc này đó tâm nó được trong sạch. Nó có một cái sự tự chủ được. Phiền não không có thể nào sanh lên thì không không có ai có thể chỉ trích nó được. Và mỗi một cái khoảnh khắc mà người thiền sinh quan sát được cái đề mục thì cái tâm của họ đó nó được trong sạch. Nó được thoát khỏi những cái phiền não. Tâm của họ được trong sạch từng khoảnh khắc, từng giây một. Như vậy có nghĩa là thiền sinh có được một cái sự lợi lạc liền tức thì. Cái lợi lạc ở đây đó là cái tâm của người đó nó được trong sạch. Và mỗi một cái giây mà cái tâm nó được trong sạch như vậy đó thì cái người đó đó càng lúc càng được trong sạch. Cái người đó đó họ tự làm cho mình được trong sạch ở mỗi một giây, ở mỗi một cái khoảnh khắc. Chỉ cần quan sát ghi nhận cái đề mục một cách rõ ràng, từng giây, từng giây, từng giây một, thì khi mà họ làm được như vậy, có nghĩa là họ đang tự làm cho cái tâm của mình nó càng lúc nó càng được trong sạch. Trong sạch ở đây có nghĩa là những cái phiền não không có cái cơ hội để mà xen vô được. Tại vì cái tâm họ lúc nào nó cũng dán chặt trên cái đối tượng hết. Và kế nữa đó thì Ngài nói rằng là đó là khi mà cái bụng ở vùng bụng nó phồng lên và xẹp xuống. Sở dĩ mà nó có cái phồng và nó có cái xẹp là tại vì đó có cái hơi thở đi ra đi vô. Và sở dĩ mà có cái hơi thở đi ra đi vô là tại vì có một cái tâm nó muốn. Tất cả chúng ta đó đều có cái phổi hết. Mà nếu như mà mình có cái phổi thì đó, mình phải hít vào thở ra. Khi mà hít vô thì cái hơi không khí nó vô, và khi mà thở ra thì không khí nó sẽ đi ra. Và khi mà một cái người mà người ta hít vô thì cái không khí nó đi vô. Nếu như họ không có hít vô, họ ngưng, họ không có hít vô một lúc thì tự nhiên đó họ sẽ rất là khó chịu. Và khi mà họ khó chịu như vậy thì cái tâm của họ đó là nó muốn hít vô. Như vậy đó, cái gọi là hít vô đó nó xảy ra khi mà có cái tâm muốn. Nếu như không có cái tâm mà muốn thì không có thể nào hít vô được hết. Và nếu như không có cái tâm muốn thì cũng không có khi nào có thể thở ra được hết. Và Ngài nói nếu mà chúng ta muốn mà thử thì cứ quan sát đi. Một cái người mà có cái hơi hay là cái lỗ mũi mà vừa lớn đó, thì người ta có thể để tâm ngay ở cái lỗ mũi. Còn những người mà nhỏ con hơn thì có thể để tâm ở cái môi phía trên và họ sẽ cảm nhận được khi mà cái hơi thở nó đi vô và đi ra. Và cái hơi thở mà nó đi vô lỗ mũi của mình và nó đi ra cái lỗ mũi của mình đó, nó không có giống như là những cái không khí, những cái hơi mà ở vùng bụng nó phồng lên và xẹp xuống. Hai cái không khí đó đó nó khác nhau nhưng mà nó có liên quan với nhau. Trong người chúng ta đó có sáu loại khí. Thì đó, cái khí mà nó đi vô lỗ mũi, nó ra lỗ mũi, nó khác với lại cái khí mà ở vùng bụng mà phồng lên và xẹp xuống. Cái không khí mà ở vùng cái hơi, cái khí, cái gió mà nó ở vùng bụng mà nó phồng lên xẹp xuống đó, đó thì cái gió đó đó nó ở trong bụng nhưng mà nó ở ngoài cái vùng ruột. Cho nên khi mà cái chúng ta hít cái không khí ở ngoài đi vô thì cái không khí đó, cái gió đó nó khác với lại cái gió ở trong bụng của mình. Nó khác nhưng mà nó có liên quan với nhau. Nó không phải là hoàn toàn tách biệt, nó có liên quan với nhau. Như vậy mình không có thể nào chối cãi được là có một cái gió nó đang đẩy cái vùng bụng phồng lên và xẹp xuống. Và vì cái gió ở trong bụng của mình, nó ở ngoài cái ruột nhưng mà nó ở trong bụng. Và cái gió đó đó, nó là có thật. Nó là cái sắc pháp. Nó là có thật. Thì những cái phần sắc, những cái sự thật mà tối thượng đó đó, cái sắc đó đó, cái gió đó đó, cái yếu tố gió đó đó, nó được gọi là cái sự thật về khổ, nó là Dukkha Satya. Ở trong tứ diệu đế đó, cái sự thật đầu tiên đó là sự thật về khổ. Và thân hay là cái phần sắc và cái phần tâm đó, nó được gọi là khổ. Thì cái phần sắc hay là thân ở đây đó, đó là cái yếu tố gió. Và Đức Phật có nói đó là về cái sự thật đầu tiên hay là cái đế đầu tiên đó, thì phận sự của mình đó là mình phải hiểu rõ về nó. Như vậy đó, những cái mà thuộc về cái phần sắc và những cái thuộc về cái phần tâm hay là cái danh đó thì nó là khổ. Nó là cái sự thật về khổ. Rupa Dukkha Satya. Rupa là cái phần thuộc về sắc, Dukkha là khổ và Saccha đó là sự thật. Như vậy đó, cái sự thật của khổ mà thuộc về sắc đó, thì chúng ta cần phải hiểu. Và cái sự thật của khổ về cái phần về danh đó, cái tâm đó, thì chúng ta cũng cần phải hiểu. Và hiểu ở đây nghĩa là gì? Hiểu ở đây đó, có nghĩa là mình phải kinh nghiệm nó, mình phải kinh nghiệm nó là nó khổ nghĩa là gì? Tại sao nó được gọi là khổ? Và cái cách mà mình hiểu là mình phải thực hành, mình phải quan sát nó, mình phải quan sát, mình phải chú ý, mình phải có chánh niệm. Và nói về cái phần mà sắc hay là thuộc về cái thân đó, hay là rupa đó, hay là material quality đó, thì đó, cái chánh đó là cái phần tứ đại. Và bốn cái yếu tố chánh, và một trong bốn cái yếu tố chánh này đó, cái rõ nhất đó, đó là cái yếu tố gió. Và cái mà thể hiện cái yếu tố gió rõ nhất ở trong con người chúng ta đó, đó là phòng và xẹp. Và vì vậy đó, cái lời hướng dẫn cho những người thiền sinh đó là chúng ta hãy có chánh niệm, chúng ta hãy chú ý, chúng ta hãy quan sát cái phòng và cái xẹp. Như vậy cái phòng và cái xẹp ở đây đó, nó là cái sự thể hiện của cái yếu tố gió. Như vậy cái yếu tố gió đó, nó là cái sự thật ở tối hậu, nó là ở có thật. Khi mà mình để tâm mình ở vùng bụng, thì mình cảm nhận cái sự chuyển động, mình cảm nhận cái căng, cái cứng. Cái sự chuyển động, cái căng, cái cứng, đó là cái đặc tính của yếu tố gió. Rồi đó, mình quan sát cái phòng rồi. Rồi kế đó đó, thì đó, khi mà chúng ta để cái tâm của mình ở vùng bụng, mình để đó, rồi khi mà nó vừa có cái xẹp đó, mình cảm nhận liền tức thì. Thì khi mà mình cảm nhận đó, mình sẽ biết, mình cảm nhận cái xẹp đó nghĩa là như thế nào. Có nghĩa là chúng ta đang cảm nhận cái yếu tố gió. Chúng ta cảm nhận cái yếu tố gió khi nó phồng lên, và chúng ta cảm nhận cái yếu tố gió khi nó xẹp xuống. Ngài nói thêm rằng đó, mặc dầu là ở trong kinh, không Đức Phật không có hướng dẫn các tỳ khưu quan sát phòng và xẹp. Tại vì ở trong kinh chỉ nói rằng đó là hãy quan sát cái hơi thở ra vô. Đức Phật không có nói gì về cái phòng và xẹp hết. Nhưng mà Ngài đã phân tích cho chúng ta rồi đó, là đó, cái phòng và xẹp nó là cái sự biểu hiện của cái yếu tố gió, và cái yếu tố gió đó nó ở trong cái bụng, nhưng mà nó ở ngoài cái ruột, nó ở trong bụng. Và các cái yếu tố đó đó, nó có thật, nó có mặt, và chúng ta có thể cảm nhận được nó. Như vậy đó, cái cách mà chúng ta làm ở đây là chúng ta làm đúng, là tại vì chúng ta đang cảm nhận cái yếu tố gió. Và chúng ta không có thể nào phủ nhận là không có cái yếu tố gió và nó đang hoạt động ở trong vùng bụng được hết. Tại vì mình cảm nhận rất là rõ khi mà nó phồng lên và khi nó xẹp xuống. Rồi như vậy khi mà mình cảm nhận nó có cái sự căng, nó có cái sự chuyển động như vậy đó, thì khi chúng ta cảm nhận như vậy, chúng ta làm cái gì? Thì Ngài nói rằng đó, khi mà chúng ta quan sát, chúng ta có chánh niệm, chúng ta hay biết, thì mình phải niệm thầm. Đầu tiên đó là cái tâm của chúng ta đó, nó nằm ở trên cái vùng bụng. Nó nằm ở đó. Nó ở đó, nó chờ. Giống như là mình ra đứng ở ngoài cửa, mình chờ khách tới vậy. Mắt của mình đó, hướng về cái người khách, hướng hướng đến người khách, mình đứng đó mình chờ. Và khi mà khách tới đó, thì mình nhìn thẳng vô mặt khách. Cũng giống như vậy, cái tâm của mình đó, nó ở trên cái vùng bụng, nó ngồi đó, nó chờ. Khi nó vừa cảm nhận cái sự phồng lên, thì nó niệm thầm liền tức thì ở trong tâm là phồng, phồng. Và khi nó cảm nhận vừa có cái sự xẹp xuống là nó niệm thầm liền ở trong tâm là xẹp, xẹp. Khi mà chúng ta mới bắt đầu hành thiền mà mình thực hành cái cách đó đó thì cái sự định tâm sẽ có mặt rất là mau. Cũng giống như là Ngài cho một cái ví dụ là khi mà những cái đứa trẻ khi mà nó đi học cái lúc đầu đó nó vô trường thì nó sẽ tập đánh vần. Và khi mà nó đánh vần thì nó sẽ đọc. Nó đọc to lên từng chữ từng chữ. Và khi mà nó đã quen cái từng chữ rồi thì kế nữa đó nó sẽ đọc nguyên một cái chữ đó, nó sẽ đọc đọc lớn ra. Nếu như chúng ta chỉ quan sát mà không có niệm thầm thì rất là dễ để cho mình, rất dễ để cho cái tâm đó nó không có chú ý vào cái đối tượng. Khi mà mình niệm thầm có nghĩa là cái tâm mình lúc đó nó đang có năng lượng. Và khi mà nó có năng lượng thì cái sự quan sát của nó đó sẽ mạnh hơn, sẽ rõ hơn. Nếu không đó thì cái tâm đó nó thiếu năng lượng và nó hơi ù lì. Một cái tâm mà có nhiều năng lượng đó nó sẽ mở rộng ra và nó hướng đến cái đối tượng liền khi đối tượng có mặt. Như vậy đó, khi mà hành thiền thì thiền sinh đó để tâm ở vùng bụng, hướng cái tâm đến cái vùng bụng, rồi cảm nhận lúc nào đó cũng cũng đẩy cái tâm hướng về cái đối tượng. Và khi mà cái đối tượng nó vừa có mặt thì hãy chú ý trọn vẹn vào trong cái đối tượng đó. Như vậy là Ngài đã chỉ cho chúng ta cái cách mà mình ghi nhận như thế nào khi mình ngồi và mình quan sát cái đề mục của mình. Đó là khi mà mình ngồi xuống, mình phải ngồi cho thẳng và mình quan sát cái gì mà nó rõ nhất ngay cái lúc đó. Và đối với chúng ta đó, thì khi mà mình ngồi xuống cái rõ nhất ở đó là cái sự phồng và xẹp ở vùng bụng. Thì chúng ta hướng cái tâm của mình đến cái vùng bụng. Và khi mà mình vừa cảm nhận có cái sự chuyển động, nó bắt đầu nó căng, thì chúng ta phải hay biết nó liền lập chúng ta phải hay biết liền lập tức cái tâm của mình đó, nó đã hướng đến vùng bụng và nó ở trên cái sự chuyển động, cái sự căng cứng. Và khi mà chúng ta cảm nhận có cái phồng lên như vậy đó, thì mình niệm thầm liền ở trong tâm là phồng phồng. Từ cái lúc mà mình vừa có cái cảm nhận cho đến khi mình hết cái cảm nhận đó, rồi khi mà mình cảm nhận cái xẹt thì mình cũng niệm thầm liền tức thì ở trong tâm là xẹt xẹt. Và đó là cái cách mà Ngài hướng dẫn cho chúng ta khi mà mình quan sát cái đề mục. Đến đây, Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy cố gắng quan sát, ghi nhận cái đề mục. Ráng ghi nhận một cách liên tục, hết cái này đến cái kia. Làm được như vậy thì cái tâm nó sẽ được trong sạch. Và đến một lúc khi tâm của chúng ta rất là trong sạch thì mình sẽ thoát ra khỏi được hết tất cả những cái phiền não. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào. Và cho các quý vị ở trên Zoom thì ngày mai chủ nhật sẽ không có pháp thoại.